sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 89, trừ khi cô ấy là Lục Dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Nhất Thai chữ vừa xuất hiện, màn hình tràn ngập bình luận khen đẹp trai và hú hét. Không hề có lời phàn nàn nào, một phần là vì fan của Giang Nhiễn Chu đều lý trí, hiểu rằng anh dựa vào thực lực để lên tiếng chứ không phải lưu lượng. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Giang Nhiễn Chu tham gia show thực tế, họ còn chưa kịp vui mừng hết. Lý do khác là từ khi ra mắt đến nay, sự căng đan duy nhất của Giang Nhiễn Chu là tin đồn vô căn cứ giữa anh và Lục Minh Tự. Mà Lục Minh Tự lại có rất nhiều anti-fan, dù bề ngoài không nói gì, nhưng fan của Giang Nhiễn Chu vẫn lo lắng thần tượng bị kéo vào những tin đồn tiêu cực. Lục Dạng dù là em gái Lục Minh Tự, nhưng chung quy vẫn là người bình thường, lại có hình tượng dễ gây thiện cảm trong show, khiến những fan lo Giang Nhiễn Chu sẽ độc thân cả đời, càng mong anh và cô là thật. Lâm Tâm Mộng gượng cười, có cơ hội quay chương trình cùng ngài Giang đã là may mắn lớn nhất của tôi rồi. Nhân viên quay sang hỏi Lục Dạng, lựa chọn của cô là ai trong số các khách mời? Chắc chắn là chọn Giang Nhiễn Chu, vì không ai có thể từ chối anh ấy. Chương trình nói hai người một nhóm, giờ lại để Lục Dạng chọn một trong sáu khách mời, chẳng lẽ định tách cặp? Anh em báu vật, ra à, ồ hố, xem sâu mà cứ như đang xem trận chiến tranh giành căng thẳng, ca. CST, Lục Dạng còn chưa lên tiếng, Tần Diệc Đàm đã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, như thể cậu ta đã chắc chắn sẽ được chọn. Cậu ta và cô đã bàn bạc trước, cô chắc chắn sẽ chọn cậu ta. Máy quay lia đến cận mặt Lục Dạng, phóng to ngũ quan của cô. Đôi mắt vẫn long lanh ánh nước, ánh nắng nhảy nhót trên mi mắt, tia sáng lạnh lẽo ở khóe mắt được giấu rất kỹ càng. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. Chờ đợi câu trả lời. Cảm ơn mọi người, Lục Dạng khẽ nhếch mày, nói bằng giọng vô cùng chắc chắn. Tôi chọn anh trai tôi, lời vừa dứt, khán giả xem livestream ngơ ngác. Cô chọn tên ngốc đẹp trai Lục Minh Tử, từ bỏ đệ nhất thần nhan Giang Nhiễn Chu và nữ thần mạo hiểm Bối Dĩ Vũ. Trẻ con mới chọn, người lớn phải lấy hết chứ. Không ai có thể từ chối Giang Nhiễn Chu, trừ khi cô ấy là Lục Dạng, ha ha ha, trong lòng em gái. Lục Minh Tự đúng là thắng lớn rồi. Lục Dạng tham gia show này vì Lục Minh Tự. Nếu không phải vì người anh ngốc nghếch của mình, cô đã chẳng xuất hiện ở đây. Dù đó có là Giang Nhiễn Chu với vẻ đẹp ưu tú bậc nhất, hay Bối Dĩ Vũ cô nàng ngọt ngào đỉnh cao, cũng không thể làm cô đê, a, o động. Nhân viên chương trình nghẹn lời nhìn Lục Dạng. Nhà đầu tư đã dặn, ở giai đoạn mới phải tìm cách tách cặp Lục Dạng và Lục Minh Tự ra. Theo luật chơi, mỗi nhóm gồm hai người, chỉ cần Lục Dạng chọn khách mời khác, là mọi chuyện đã an bài, dù cô có hối hận cũng không thể đổi lại. Nhưng cô lại không rơi vào cái bẫy họ giăng ra. Nhưng mà, nhân viên lắp bắp, Lục Minh Tự không có viết lên bảng trắng. Lục Dạng thản nhiên đáp, nhưng các anh cũng đâu có nói chỉ được chọn người viết bảng. Nhân viên chương trình, bác này, cô chơi hơi hiểu quá rồi. Người bình thường khi đối diện với bốn lựa chọn trước mắt thì sẽ không nghĩ đến việc chọn phương án thứ năm đâu. Coi như mất công vô ích, nhân viên chương trình chỉ mong mau chóng tan làm, đành cười trừ rồi trêu ghẹo. Hai người phối hợp ăn ý như vậy, lần này có muốn thử ghép đội với người khác không? Biết đâu lại tạo ra những phản ứng hóa học mới mẻ thì sao? Thấy Lục Dạng rũ mắt suy nghĩ, nhân viên chương trình thầm mừng rỡ. Sao rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cân nhắc thế nào, Lục Dạng, nhân viên vội vàng hỏi tiếp, vậy chọn vị khách mời nào, Lục Minh Tử, có phải cô đang trêu anh ta không? Nói nãy giờ, rốt cuộc câu trả lời vẫn như cũ. Gió nóng lẫn theo vị mặn của cát bụi, hương nhạt của sinh vật phù du và rêu xanh lướt qua, Lục Minh Tử ho khẽ một tiếng. Đột nhiên, anh bước lên một bước nhỏ, cúi đầu nói với Lục Dạng. Dạng, dù không cùng đội, anh vẫn sẽ bảo vệ em. Lục Dạng khẽ nhíu mày, anh không định cùng đội với em à, anh tất nhiên là muốn cùng đội với em rồi. Lông mày Lục Dạng vừa giãn ra thì lại nghe Lục Minh Tự nói. Nhưng những người khác cũng không tệ, Lục Dạng trợn mắt nhìn anh đầy khó tin. Lần đầu tiên thấy Lục Dạng lộ ra biểu cảm thế này, cứ như giây tiếp theo sẽ tức giận dậm chân vậy. Lục Minh Tự, anh làm sao thế hả? Em gái đang giận rồi, còn không mau dỗ đi, tôi vừa xem xong phỏng vấn. Còn chưa kịp nguôi ngoài nỗi đau khi Lục Minh Tự tự tay xé couple của anh với Ôn Tiên, Vừa vào livestream đã thấy anh lại đích thân chia rẽ cặp đôi Quốc Bảo nữa. Tức C, H, E, T mất. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Tino. Nhân viên thấy thời cơ đến, lập tức ra tay tiếp lời. Đúng vậy, Lục Minh tự nói đúng mà, các vị khách mời khác cũng rất tuyệt. Bối Dĩ Vũ vốn ảm đạm, đôi mắt bỗng sáng lên. Giang Nghiễn Chu và Ôn Tiên thì không có nhiều phản ứng, người trước bình tĩnh như đã dự liệu từ trước, người sau lại có vẻ hờ hững chẳng mấy bận tâm. Dạng dạng, đừng lo, anh sẽ luôn bảo vệ em. Lục Minh tự vỗ N, G, Ự, C đảm bảo. Cách chương.